Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 461, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 461, điều kiện tơ thua rồi. Đường Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói ra ba chữ kia thời điểm, toàn bộ võ thị đấu trường lần nữa oanh bắt đầu chuyển động. 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiên Thiên, 10 chiêu đánh bại Chợ Đêm nhất phẩm Đường Tinh Sứ, Trương Nhược Trần, một đời tuổi trẻ vương giả danh tiếng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Quá cường đại, cái này lưỡng cuộc chiến đấu tất nhiên sẽ leo lên hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân báo. Lúc này cũng có người nhớ tới, tại chiến đấu trước khi Trương Nhược Trần cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đổ ước. Đoan Mộc Tinh Linh đứng dậy, cười dịu dàng mà nói. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ngươi không phải công bố thua ở Trương Nhược Trần, tựu mặc cho Trương Nhược Trần xử trí, lời này còn thật đúng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng hướng Đoan Mộc Tinh Linh liếc qua, nói. Đã ta nói ra lời này, đương nhiên sẽ không đổi ý tất cả mọi người hiếu kỳ Trương Nhược Trần sẽ như thế xử trí Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Phải biết rằng, bắt lấy Chợ Đêm nhất phẩm Đường Tinh Sứ chính là một cái công lớn, nhất định sẽ đạt được võ thị tiền trang cùng thánh viện lớn ban thưởng. Đoán chừng Trương Nhược Trần muốn đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ đưa đến võ thị tiền trang chấp pháp điện hối đoái thành công huân giá trị. Đát đát, đúng lúc này, võ thị đấu chiến bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Sau đó, một đám xuyên lấy quân giáp chiến bào tướng sĩ, từ bên ngoài vọt lên tiến đến. Bọn hắn đứng thật chỉnh tề, phân thành hai nhóm, từng cái đều là thiên cực cảnh tu vi tinh thần no đủ trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra đầm đặc sát khí. Một cái thân hình cương nghị cuồng dã nam tử theo hai nhóm tướng sĩ trung ương, hai tay chắp sau lưng, đi ra. Hắn hai mắt như điện, mũi cao thẳng, xương gò má đột xuất, ngũ quan đều giống như có đao búa bổ đục mà thành, thập phần lập thể, trên người tràn đầy dương cương chi khí. Đúng là một đời tuổi trẻ lục đại vương giả một trong, Bộ Thiên Phàm. Thiên uy doanh quân sĩ, như thế nào đi vào võ thị đấu trường? Một vị tuổi trẻ tuấn giật công tử, hướng về kia hai đội quân sĩ nhìn thoáng qua, lập tức đem thân phận của bọn hắn nhận ra. Bộ binh Thiên uy doanh, như sấm bên tai danh hào. Các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, đi tại phía trước nhất cái kia người. Hắn xuyên lấy bách hộ kỳ trường cá bạc bảo giáp khí độ bất phàm, tuổi có lẽ chỉ có 20 tuổi. Có thể dùng 20 tuổi, làm được Thiên uy doanh bách hộ kỳ trường, cũng chỉ có Bộ Thiên Phàm. Cái gì, Bộ Thiên Phàm? Bộ Thiên Phàm đến võ thị đấu trường, đoán chừng là chạy Trương Nhược Trần mà đến. Cái này có đáng xem rồi, bọn họ đều là một đời tuổi trẻ vương giả, một khi giao thủ nhất định long trời lở đất. Kỳ thật Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm đã tại triều Thánh Thiên Thê giao thủ qua một lần, chỉ có điều cái kia một lần bọn hắn đều không có sử dụng toàn lực cho nên không có phân ra thắng bại. Trông thấy Bộ Thiên Phàm tiến vào võ thị đấu trường, toàn trường sở hữu võ giả đều hưng phấn lên, kích động không thôi, thập phần chờ mong Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm giao thủ. Ở đây có rất nhiều tuổi trẻ võ giả sùng bái Trương Nhược Trần, đương nhiên cũng có rất nhiều tuổi trẻ võ giả xem Bộ Thiên Phàm vi thiếu niên chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cũng nhìn thấy đi tới Bộ Thiên Phàm, vì vậy rất nhanh xuất kiếm, liên tiếp đâm ra cửu kiếm, điểm tại Tranh Nguyệt Tinh Sứ chín đạo kinh mạch giao hội huyệt vị, đem nàng quy định sẵn ở. Tuy nhiên, Tranh Nguyệt Tinh Sứ toàn thân đều không thể nhúc nhích thế nhưng mà, đường ánh mắt của nàng ánh mắt xéo qua, chứng kiến từ đằng xa đi tới Bộ Thiên Phàm về sau, như trước hay vẫn là lộ ra một tia khác thường thần sắc. Tiến vào võ thị đấu trường, Bộ Thiên Phàm ánh mắt vốn là hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua, sau đó, mới chuyển qua Trương Nhược Trần trên người, nói. Trương Nhược Trần, có thể mượn một bước nói chuyện. Trương Nhược Trần sức quan sát kinh người, tự nhiên là phát giác được Bộ Thiên Phàm trên nét mặt khác thường. Trương Nhược Trần có dự cảm, Bộ Thiên Phàm sở dĩ sẽ đến võ thị đấu trường, cũng không phải tới khiêu chiến hắn, mà là cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ có quan hệ. Đương nhiên có thể, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi xuống đài chiến đấu. Bộ Thiên Phàm chủ động đi đến Trương Nhược Trần trước người, một cổ chân khí cường đại theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, hình thành một cái hình tròn lĩnh vực đưa hắn cùng Trương Nhược Trần bao khỏa ở trong đó. Hắn dùng sóng âm truyền âm, bí mật mà nói, Trương Nhược Trần ta muốn bảo vệ Tranh Nguyệt Tinh Sứ một mạng, điều kiện gì, ngươi cũng có thể mở. Quả là thế, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chằm chằm vào Bộ Thiên Phàm hai mắt hỏi. Vì sao? Bộ Thiên Phàm trầm tư một lát, ánh mắt lộ ra vài phần nhu sắc nói. Người không là muốn biết ta tại sao lại ba kiếm thua ở đấy nhất. Cũng là bởi vì nàng là trong nội tâm của ta sơ hở. Vậy mà lại là nữ nhân, Trương Nhược Trần cười cười cũng không biết là đang cười Bộ Thiên Phàm, hay vẫn là đang cười chính hắn. Cái gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, mặc dù là Bộ Thiên Phàm như vậy ý chí kiên định thiết huyết đàn ông, vậy mà cũng sẽ bị một cái. tình, chữ liên lụy, Trương Nhược Trần nói, ta có thể lưu nàng tánh mạng, đương nhiên, ta cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bộ Thiên Phàm nói, Trương Nhược Trần nói, ngũ hành linh bảo một trong, linh hỏa chi nguyên, chỉ cần đem ngươi linh hỏa chi nguyên đưa tới ta liền đem nàng giao cho ngươi. Ngũ hành linh bảo Trương Nhược Trần đã được đến trong đó chi ba tăng thêm đoan mộc tinh linh nắm giữ dưỡng thánh huyết thổ Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ thiếu kém linh hỏa chi nguyên. Bộ Thánh Môn Phiệt đã lấy được ngũ hành khư giới quyền quản lý, nhất định có thể khá lớn lượng thu thập đến linh hỏa chi nguyên. Dùng Bộ Thiên Phàm tại Bộ Thánh Môn Phiệt địa vị tốt đến một phần linh hỏa chi nguyên cũng không phải việc khó. Cho nên nói, Trương Nhược Trần đưa ra cái này một cái điều kiện cũng không tính quá phận. Giết chết Tranh Nguyệt Tinh Sứ đối với Trương Nhược Trần mà nói cũng tối đa chỉ là đạt được một ít ban thưởng. Những ban thưởng kia chưa hẳn thì có linh hỏa chi nguyên như vậy chân quý. Nói sau, dùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ tại chợ đêm địa vị, sau lưng của nàng, nhất định có một cái khổng lồ thế lực. Giết chết nàng, chẳng khác nào là đem cái kia một cái thế lực đắc tội, đối phương nhất định sẽ không tiếc cùng một chỗ một cái giá lớn diệt trừ Trương Nhược Trần. Đã Bộ Thiên Phàm chủ động tới cầu hắn, Trương Nhược Trần đương nhiên cũng liền làm một cái thuận nước dong thuyền, trước bảo trụ Tranh Nguyệt Tinh Sứ tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái, nhìn thấy Trương Nhược Trần đáp ứng, Bộ Thiên Phàm rốt cục thở dài một hơi, nói. Lúc này đây, tính toán ta thiếu nợ ngươi một lần nhân tình, sau này, nếu là có cần hỗ trợ địa phương, chi bằng đến Bộ Binh Thiên Uy Doanh tới tìm ta. Nói xong lời này, Bộ Thiên Phàm thu hồi chân khí, mang theo Thiên Uy Doanh quân sĩ, quay người rời đi, đi ra võ thị đấu trường. Tranh Nguyệt Tinh Sứ có thể trở thành Bộ Thiên Phàm võ đạo sơ hở, nàng tại Bộ Thiên Phàm trong nội tâm tự nhiên có không thể thay thế địa vị. Đừng nói Trương Nhược Trần chỉ là muốn một phần linh hỏa chi nguyên, tự tính toán Trương Nhược Trần muốn hắn đem ngũ hành linh bảo toàn bộ mang tới trao đổi, hắn cũng chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. Nếu là Trương Nhược Trần không phóng Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Bộ Thiên Phàm coi như là động võ cũng nhất định phải đem nàng mang đi. Chuyện gì xảy ra, Bộ Thiên Phàm cứ như vậy đi. Bộ Thiên Phàm rõ ràng chỉ là cùng Trương Nhược Trần nói mấy câu, liền xoay người ly khai, không quá giống hắn làm việc phong cách. Hắn đến cùng Trương Nhược Trần trao đổi cái gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, Bộ Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần đối thoại, sử dụng sóng âm truyền âm, ngoại nhân căn bản không biết bọn hắn nội dung nói chuyện. Tạ Vân An đã đi tới, đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh hỏi. Trương huynh đệ, muốn hay không hiện tại liền đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ giam giữ tiến chấp pháp điện tử lao? Tranh Nguyệt Tinh Sứ tuy nhiên là bị Trương Nhược Trần bắt thế nhưng mà tại đây dù sao cũng là võ thị đấu trường, là ở Tạ Vân An quản hạt trong phạm vi. Chỉ cần đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ đưa đến chấp pháp điện, vô luận như thế nào Tạ Vân An đều có một phần công lao. Chính là vì như thế, cho nên, hắn mới thập phần đề bụng hận không thể lập tức chém xuống Tranh Nguyệt Tinh Sứ đầu lâu, đưa đi tranh công. Trương Nhược Trần lườm Tạ Vân An liếc nói, vì sao phải nhốt vào tử lao? Tranh Nguyệt Tinh Sứ nếu là bị ta bắt lấy, đương nhiên là để ta làm xử trí. Cái này, Tạ Vân An có chút khó xử, vội vàng nói. Tranh Nguyệt Tinh Sứ thân phận không phải chuyện đùa, nàng bị bắt chặt chợ đêm cao thủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hay vẫn là đưa đến chấp pháp điện an toàn một ít, vạn nhất nàng được người cứu đi. Trương Nhược Trần lập tức đã cắt đứt Tạ Vân An, nói. Người không cần nhiều lời ta đều có an bài. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền mang theo Tranh Nguyệt Tinh Sứ, đã đi ra võ thị đấu trường. Nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi, Tạ Vân An rất muốn ngăn cản, rồi lại không dám quá mức đắc tội Trương Nhược Trần. Võ thị Tiền Trang một vị võ sĩ, đã đi tới, đứng tại Tạ Vân An bên cạnh thấp giọng hỏi. Tạ trưởng lão, làm sao bây giờ? Tạ Vân An hai mắt lõm sâu, lộ ra vài phần cổ quái vui vẻ, nói. Trương Nhược Trần dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thiên tư mặc dù cao, nhưng cũng là một người nam nhân, nhất định là nhìn chúng Tranh Nguyệt Tinh Sứ mỹ mạo, động sắc tâm. Chợ đêm tà nữ, rào hoạt đến cực điểm, vạn nhất nàng đem Trương Nhược Trần mê hoặc rất có thể hội đào tẩu. Vị nào võ thị có chút lo lắng, Tạ Vân An nhẹ gật đầu thần sắc ngưng trọng nói. Tuyệt đối không thể bởi vì Trương Nhược Trần bản thân tư dục làm cho cái kia một cái tà nữ có cơ hội đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta sẽ đi ngay bây giờ chấp pháp điện thỉnh chấp pháp điện điện chủ tự mình đến bắt người, chỉ có hắn mới chấn được Trương Nhược Trần. Ta hiện tại tự dẫn người đi theo Trương Nhược Trần ở lại võ thị dịch quán, tuyệt đối không thể để cho cái kia một cái tà nữ đào tẩu. Thuộc hạ lĩnh mệnh, cái kia một cái võ sĩ, lập tức nhảy đến man thú trên lưng, trước hết từ quất vào man thú trên mông đít, xông ra võ thị dịch quán, hướng chấp pháp điện phương hướng tiến đến. đi theo ta. Tạ Vân An mang theo hơn 10 vị chấp pháp điện bồi dưỡng võ sĩ, theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, đem Trương Nhược Trần hai người vây được tựa như thùng sắt đồng dạng, sợ Tranh Nguyệt Tinh Sứ đào tẩu. Đoan Mộc Tinh Linh cũng đi theo, rất xa nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc tương đương khó hiểu. Trương Nhược Trần rốt cuộc là làm gì? Cái khác người có lẽ sẽ cho rằng Trương Nhược Trần là ham Tranh Nguyệt Tinh Sứ mỹ mạo, gặp sắc khởi tâm, cho nên mới không có đem nàng giao cho chấp pháp điện. Nhưng là Đoan Mộc Tinh Linh lại tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy, nàng giải Trương Nhược Trần. Nàng biết rõ Trương Nhược Trần không phải người như vậy. Trở lại võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ mang vào gian phòng của hắn. Két, hắn đem cửa phòng đóng lại, bình tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ nhìn thoáng qua, ngón tay cách không một điểm, cởi bỏ trên người nàng một chỗ kinh mạch phong ấn. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tứ chi khôi phục hành động năng lực, sống bỗng nhúc nhích hai tay đích cổ tay, thối lui đến bên cửa sổ bên trên, cười lạnh nói. Trương Nhược Trần, bộ thiên phàm đến cùng đã đáp ứng ngươi điều kiện gì? Cách chương.